Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Muốn trở thành ngũ lão tinh sao? Tao niên 33, vua hải tặc thế giới Hạc Khắc Thượng đoạt quyền, rất ít thành công ngoại trừ không đồng thời cục. Người đang nắm quyền có sự khác biệt suy nghĩ, còn có dân tâm dân ý cùng với quá Dory ít liên lụy thân là kẻ thống trị. Muốn cân nhắc không chỉ có là quyền lợi, còn có nương theo quyền lợi tùy theo mà đến, ép ở đầu vai trách nhiệm nơi nào lại có hải tặc làm loạn. Năm nay thiên thượng kim số lượng nên là bao nhiêu? Lớn đến chính phủ quyết sách chiều gió, nhỏ đến bách tính ăn mặc chi phí, đều cần nhét vào suy nghĩ phạm trù. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đi duy trì tự thân địa vị thống trị mà không chỉ là tuyên bố, sức mạnh, ở nhấc lên phản kháng đại. Kỳ thời điểm, tỉ như hiện nay quân cách mạng, xác thực, chỉ cần có sức mạnh là tốt rồi, nhưng nếu như thật đem chính phủ quyền quyết định giao cho bọn họ, bọn họ có thể làm tốt sao? Đáp án ha ha, nhìn những kia bị bọn họ cổ động bạo phát khởi nghĩa gia nhập liên minh quốc gia không phải ra. Nhập liên minh quốc gia liền biết rồi, bọn họ đẩy đổ một mảnh mục nát kẻ thống trị, nâng đỡ một phái khác chính nghĩa kẻ thống trị, sau đó cho phép do bọn họ tự sinh tự diệt, đi tới cái kế tiếp bị áp bức quốc gia ở có chính phủ thế giới. Thiên Long Nhân này hai ngọn núi lớn đặt ở tất cả mọi người trái tim thời điểm. Làm như vậy không gì đáng trách, quân cách mạng cũng không cái kia tâm lực, đem trọng điểm truyền đến đối với khởi nghĩa quốc đến tiếp sau quản lý lên chỉ khi nào ngọn núi lớn này bị đẩy ra đây. Có điều là ở lặp lại quá trình này thôi, thậm chí có thể sẽ không cần quá nhiều thời gian. Chỉ là trong nháy mắt, nhận được tin tức trong quá trình ấy, những này truy tìm tự do chiến sĩ liền sẽ biến thành bọn họ đã từng đáng ghét nhất dáng vẻ. Nhưng mà những vấn đề này ở John trên người căn bản không nhìn thấy, hắn cùng những này cố đầu không để ý đính. Quân cách mạng, một muội hưởng thụ lập tức hải tặc điểm khác biệt lớn nhất. Chính là hắn dã tâm cho phép hắn hải nạp Momokawa, lấy người ngoài cuộc góc độ, nhìn thấu tất cả qua đi phát sinh sự tình. Cái kia biến mất 100 năm lịch sử hắn căn bản không thèm để ý. Hắn chỉ là muốn để thế giới này dựa theo tâm ý của chính mình đi vận chuyển. Chính là toàn bộ động cơ cùng lý do sang bỗng nhiên rõ ràng điểm này. Cũng biết lúc trước Rayleigh tại sao muốn tuyển chọn chịu chết đi hiệp trợ quân cách mạng, bởi vì Thương Long không phải đơn thuần người nào trận doanh kẻ địch. Hắn đem mang đến thay đổi xưa nay chưa từng có. Hải tặc, quân cách mạng, thậm chí bất luận cái nào có chí chi sĩ đều phải liên hợp lại mới có thể cùng lúc này dựa vào ở chính phủ thế giới bên trên quái thú chống lại. Mà hiện tại chính là hắn chính thức hướng cái kia chí cao vô thượng quyền hành phát sinh tham lam ác ý bước thứ nhất, lấy này cực kỳ khốc liệt hiện thực dao động ngũ lão tinh tuyệt đối quyền uy, đồng thời vô cùng có khả năng thành công. Hắn may mắn, hoặc là nói bất hạnh, chứng kiến quãng lịch sử này. Ngũ lão tinh nghe vậy trầm mặc mọc râu. Ngũ lão tinh liếc nhìn Ferric, ngón tay khẽ run, im từng hạ lệnh tắt mấy trăm năm qua vô số lấy truy đuổi tự do làm tên, vì là hậu nhân rọi sáng con đường phía trước, tháp hải đăng. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, có một ngày, thân là kẻ hủy diệt chính bọn hắn, sẽ trở thành trong mắt người khác cái đinh trong mắt, vẫn là lấy bọn họ tự tin chính phủ thân phận phát sinh khiêu chiến. Nhưng mà điều này có thể chỉ trích John sao? Dù cho là tinh khí hot nhất kiếm sĩ cùng địa trung hải hai vị lão nhân cũng sắc mặt lờ mờ, trầm mặc không nói. Bọn họ thật sự tận lực, chỉ là cái thời đại này thực sự là quá không hữu hảo. Ngươi không làm tốt thì đừng trách người khác dã tâm bừng bừng, muốn tới khiêu chiến địa vị của ngươi lại xuất phát điểm không có vấn đề. Đại tiền đề dưới John chính là chính nghĩa. Blue blue blue blue blue, bỗng nhiên điện thoại trùng vang lên. Mọc râu ngũ lão tinh đột nhiên cả kinh, nhìn về phía sau ở cái kia tinh điêu nhỏ chắc quý báu bàn mộc lên. Một con điện thoại trùng chính mở hai mắt ra, không ngừng phát ra tiếng vang chỉ có im biết này con điện thoại trùng dãy số. Từng có lúc, im mỗi một lần Triệu thấy bọn họ, đều sẽ thông qua này con điện thoại trùng liên hệ. Đó là bọn họ cực kỳ quang vinh thời khác, nhưng mà hiện nay soạt soạt. Giữa lúc mọc dâu ngũ lão tinh yên lặng một hồi sau khi điện thoại trùng bị người cầm lấy Nibelungen Ferric chống gậy, bình tĩnh mở miệng, im mại nhân, ngài cũng nghe được, bên ngoài như vậy ồn ào. Ta làm sao có khả năng không nghe thấy, điện thoại trùng một đầu khác. Hoa trong lúc đó bên trong, im tay cầm bình phun tưới hoa, bên người là hai tay nâng điện thoại trùng, cung kính hầu hạ ở bên quản gia kiêm truyền lời người. Vít rõ ràng là phát sinh ở vạn dặm ở ngoài sự tình. Có thể im ngữ khí nhưng như là cách một cánh cửa. Đến từ đối với phố ồn ào bình thường, vạn phần xin lỗi. Việc này đem John điện thoại chuyển qua đến, Ferric đang muốn thỉnh tội. Im lại đột nhiên mở miệng ngắt lời nói cái này rõ ràng không hữu hảo cử động để ngũ lão tinh trong. Lòng lạnh cả người, nội tâm chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực. Ferric nghe vậy trên mặt mang theo cười khổ. Nhìn về phía sau mọc râu ngũ lão tinh chần chờ chốc lát. Đi lên trước, đem điện thoại trùng thả xuống. Mowzi Mowzi, nghe được sao? Phương xa hải vực, Red Force hào lên, đây là... Đầu chọc Zero sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu lại đẩy trường. Đem bao quát sang ở bên trong một đám hải tặc toàn bộ đẩy ra, tuy rằng ở khoảng cách này dưới, bọn họ căn bản nghe không rõ mấy người tán gẫu nội dung. Nhưng phàm là có một chút độ khả thi, Zero liền không cho phép tình huống đó phát sinh, càng khỏi nói. Im chủ động thông qua điện thoại trùng liên hệ không phải ngũ lão tinh người ngoài. Đây chính là trước nay chưa từng có sự kiện lớn. John tức thì nghiêm mặt, quỳ một chân trên đất, có thể nghe thấy. Im đại nhân, đối mặt cái kia dường như thần linh im. John không dám xem thường, ngươi quả nhiên cùng Oreco như thế. Rất có dã tâm, John, im bình tĩnh nói, vô hình cảm giác ngột ngạt trong nháy mắt bóp lấy John trái tim. Để hắn tim đập tăng nhanh sau đó, im tiếp tục nói, có điều ngươi so với hắn hiểu được đúng mực. Điểm này ta cũng không đáng ghét, dã tâm là đồ tốt. Có dã tâm người mới sẽ quý trọng chính mình nắm giữ tất cả. Mới có động lực vì bảo vệ chính mình nắm giữ tất cả. Đi vắt hết óc, chỉ sợ dùng nhầm chỗ, im ngữ khí phi thường bình tĩnh. Thậm chí nghe không ra một điểm phẫn nộ cùng bất mãn, mặc kệ là đối với ngũ lão tinh. Vẫn là đối với John địa vị đến hắn mức độ này. Xác thực cũng không cần, bởi vì mỗi cách mấy chục năm liền sẽ phát sinh một lần sự tình đỏ mặt tía tai, lớn tiếng răn dậy vì là tất cả, đều có điều là hắn dài lâu trong đời, không đáng chú ý một tia vi ba là cái kia bánh xe lịch sử dưới. Bé nhỏ không đáng kể một hạt bụi làm ngươi ngồi ở trên xe ngựa. Bởi vì một hòn đá dừng một chút, ngươi sẽ vì này nổi giận. Dừng bước lại đem cái kia hòn đá đập nát cho hả giận sao? Đáp án, đương nhiên là sẽ không, bởi vì chuyện như vậy. Căn bản tiến vào không được tầm mắt của hắn không nhìn. Mới là đối với quyền lợi hoàn mỹ nhất giải thích. Thuộc hạ xấu hổ, thực sự là không cam tâm. Bất đắc dĩ ra hạ sách này. John không có phủ nhận cùng biện giải, mà là khiêm tốn thỉnh tội nói, đối với im tới nói. Hắn chân thực ý nghĩ không có chút nào trọng yếu, bởi vì đối với John tới nói, những người khác ý nghĩ cũng giống như thế, mặt khác, không quản lý do là cái gì. Kinh động im, chính là bọn họ thân là thuộc hạ tội không thể tha thứ được. Cái kia lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hiểu chưa? Im âm thanh không có một tia sóng lớn, dường như một tên hòa ái trưởng bối. Ở căn dặn bướng bỉnh tiểu quỷ, nhưng mà John nhưng có thể xuyên thấu qua câu nói này nghe thấy được. Im trong giọng nói cái kia không cho chí không quyết tuyệt, thuộc hạ rõ ràng. Vậy thì tốt, để sang bọn họ rời đi đi, nhớ tới đừng thật đem vàng dòng giao cho hắn. Cho cái hộp liền gần đủ rồi, im nghe vậy thỏa mãn gật gù. Tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không trở thành mới ngũ lão tinh? Trở thành mới ngũ lão tinh? Lời vừa nói ra, không chỉ có là Zero suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Thánh địa bên trên, hiện hữu ngũ lão tinh càng là đầy mặt buồn sặc nhắm mắt lại. Biết đây là im đối với bọn họ bất mãn, nhất định phải chịu đựng đánh đổi cũng là vì động viên John. Giao cho John một cái trả lời, bởi vì vào thời khắc này im trong mắt, John bày ra tất cả đặc chất, không nghi ngờ chút nào. So với bọn họ càng thích hợp cái này hỗn loạn thời đại mà thiên long nhân toàn thể nhiễm bệnh. Tiền đồ chưa biết, cái kia không phải, thiên long nhân không được thăng nhiệm ngũ lão tinh, quy củ đã ở trong lúc vô tình bị đánh vỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.